Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, báo thù. 1500 bổ, cầu vé tháng, U Liên động phủ, U Liên tử vô cùng tốt tình cảnh náo nhiệt, phô trương long trọng, lần này lão sư hắn tấn chức kim đan, lại càng là hợp với xếp đặt 10 ngày 10 đêm tiệc cơ động. Hỏa Vân tử cùng Hắc Sa tử mang theo cái người xa lạ đến đây, lại không có chút nào khiến cho chú ý, như cũ tại cuồng hoan, sao chè chén say sưa, lạm uống. Phương Tiên ghé vào trong bữa tiệc, nghe được A Du nịnh hót hạng người rất nhiều, trừ đó ra, cũng cho tới tu hành giới, đại sự, Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông đấu kiếm. Cùng với Phúc Trạch chân quân phá cảnh, đều là cực kỳ oanh động. Trừ đó ra, Phong Vân Tông không biết sao bị diệt môn, cũng có không ít người đề cập. Vậy Phong Vân Tông, còn có Kim Đan lão tổ tọa chấn, cùng chúng ta La Sơn phái tuy không cách nào so sánh được, nhưng cũng là gia đại nghiệp đại, không biết bị người phương nào đã diệt cả nhà. Cái kia thảm a. Người ra tay tất nhiên là cái thế ma đầu. Hỏa Vân tử tư trơn trượt uống một ngụm rượu, kéo ra máy hát, ta không phải khác vu oan trong sạch của ta. Rõ ràng Phong Vân tông tài là ma môn giấu tham ô nạp cấu chi địa. Trúc Vân lão đạo cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên không có ra mặt làm sáng tỏ. Phương Tiên nội tâm oán thầm một câu, thời điểm này lại nghe quan tòa một người La Sơn phái đệ tử lấy lòng nói. Năm bên trong liên tử, chỉ có U Liên sư huynh tối có chân nhân yêu thích. Nghe nói lão tổ lần này phá cảnh, trả lại thưởng một kiện pháp khí hạ xuống. Không biết chúng ta có thể may mắn gặp. U Liên nét mặt hồng quang nói. Có gì không thể, nhất thời lấy ra một cây cờ đen, chỉ là lay động một chút. Ở trên liền có âm khí dày đặc, hóa thành 5 cái ma đầu. Hảo dạy các ngươi biết được, vật ấy tên là 5 quỷ phiên, chính là sư tôn lão nhân gia ông ta hành hiệp trượng nghĩa. Đã diệt một cái ma tu có, lại tự tay trọng luyện phía trên cấm chế. Hiện giờ đã có 36 trọng địa sát cấm chế tại ở trên. U Liên tử dương dương đắc ý. Lại không thấy được này phiên vừa xuất hiện, trên yến tiệc Phương Tiên thần sắc liền thay đổi. Hắc Sa tử liên tục trầm trồ khen ngợi, lại chưa quên Phương Tiên, kêu lên, chúng ta nơi này còn có một vị Bách Thảo Đường đồng đạo, có bảo vật muốn hiến cho sư huynh đấy. Hả? U Liên tử không đếm xỉa tới địa liếc mắt Phương Tiên, không quá để ý mà nói, trình lên tới. Phương Tiên thoải mái trên mặt đất trước, cười mỉm nói, ta có một bảo, đang muốn thỉnh chư vị giám định và thưởng thức. Vỗ bên hông hồ lô, Phong Vân phiến liền hiển hiện trong tay. Đây là pháp bảo. U Liên tử con mắt đều trợn tròn. Pháp khí có nhiều, pháp bảo lại hiếm thấy. Trung quy 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn. Có thể sinh ra nhất đạo thiên cương cấm chế. Không khách khi nói, La Sơn phái này mấy vạn trong hàng đệ tử, có pháp khí đều là phượng mao lân giác, đặc biệt chịu sư trưởng sủng ái. Về phần pháp bảo, đâu là bọn hắn có thể ngấp nghé. Ngay cả là thần thông cảnh tán tiên, đều có chút không đủ tư cách. Người đã thành tâm dâng lên bảo vật này, ta đây liền không khách khí nhận. U Liên tử trong ánh mắt tràn đầy tham lam, liền ngay cả Hỏa Vân tử cùng Hắc Sa tử liếc nhau. Nội tâm cũng đầy là ảo não, sớm biết kẻ này như thế cự phú, liền không mang theo hắn tới, vụng trộm tìm một chỗ làm hắn thật tốt. Đợi một chút, ngồi ở thượng chỗ ngồi một người bạch phát lão giả đột nhiên kêu lên. Bảo vật này cực kỳ quen mắt, tựa hồ là Phong Vân tông Phong Vân phiến. Phong Vân Tông không phải là bị diệt môn sao? U Liên tử tiếp một câu, biểu tình nhất thời bế tắc. Liền vào lúc này, Phương Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vỗ Phong Vân phiến, Này cây quạt tốt xấu là một kiện thiên cương pháp bảo. Vừa mới vỗ, liền có cuồng phong thần xa hiển hiện. Này thần xa không có gì không tiêu. Vào đầu U Liên Tử bị gió thổi qua, đầy người huyết nhục đều biến mất, chỉ còn lại một cỗ xương trắng, chậm rãi mệt rã rời, hóa thành cho bụi. Phương Tiên xuất thủ, chính là không lưu tình chút nào, cũng không che giấu bản thân sát ý, đem cây quạt hướng tứ phía một cái, vù vù, nơi cuồng phong đi qua. Đâu là những cái này liền thần thông cảnh đều không có tu sĩ có thể chống cự. Nhao nhao hóa thành tro tàn. Một vòng qua đi, trên yến tiệc đã không có người sống. Hắn lúc này mới vẫy tay, đem năm quỷ phiên nhiếp lấy tới. Vuốt ve phiên mặt, yếu ớt thở dài. Kiện pháp khí này, cuối cùng lại nhớ tới trong tay của ta. Đồng thời trong đó còn có Bạch Dương chân nhân tế luyện cấm chế. Thu lấy một tia khí tức dễ như trở bàn tay, lúc này cười lạnh một tiếng, trong tay vô hình châm hiển hiện, lại chui vào hư không. Hắn bản thân thì là nhanh chóng khống chế độn quang, rời đi hiện trường phát hiện án. Không lâu sau, liền có mấy cái thần thông cảnh tán tiên qua, cầm đầu rõ ràng là một vị kim đan lão tổ, mặt mũi tràn đầy khó coi địa kiểm tra lên sân bãi. Vạn vân chìm nổi huyền quang trong trận, vân đài gác cao, tọa lạc ở mây trắng phía trên, khiến trong đó tu sĩ giống như thiên khuyết tiên nhân, quan sát thế gian, đờ, a, n, g, g, đờ, a, n, g, g. Nặng nề chuông đồng âm thanh liên tục quanh quẩn, chuyện gì xảy ra, ngoại môn vì sao như thế ồn ào? Một tòa bạch ngọc lâu mở ra, vừa mới tấn chức kim đan, đang tại củng cố cảnh giới Bạch Dương chân nhân bay ra. Cau mày hỏi, khởi bẩm sư thúc, một người thần thông cảnh đệ tử chân truyền khống chế một mảnh lá xanh pháp khí phi độn mà đến. Có hung đồ tại ngoại môn hành hung, thiên hình trưởng lão đã đi đến xem xét, lại là ngoại môn đệ tử rước lấy nhục sự tình. Bạch Dương chân nhân nhướng mày, đối với tốt xấu lẫn lộn ngoại môn có chút bất mãn. Tiếp theo trong nháy mắt, nhất đạo truyền âm phù bay tới, truyền ra thiên hình trưởng lão thanh âm. Bạch Dương sư đệ, người đồ nhi U Liên Tử bị giết. Lần này tai họa, sợ là hắn dẫn. Bạch Dương chân nhân sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Không có ai chú ý tới. Xung quanh hư không khẽ động, một ngụm phi châm hiển hiện, tìm đúng Bạch Dương chân nhân, đối với lòng hắn miệng chính là một đâm. Phốp, châm này quang vô hình vô ảnh, không màu vô tướng, lại sắc bén vô cùng, trực tiếp đem Bạch Dương chân nhân chém giết có thần hình câu diệt. Bên cạnh đệ tử chân truyền khuôn mặt ngốc trệ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Như thế nào tại có đại trận thủ hộ khu trong nội môn? Một vị kim đan chân nhân, liền như vậy chết. Hừ, tại Bạch Dương chân nhân đã chết trong chớp mắt. La Sơn phái trong động phủ, một cái ý thức bị giật mình tỉnh lại. Phát ra một tiếng tức giận hừ. Một cái ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, ba trương mặt đều mang theo không đồng tình tự cự nhân hiển hiện. Sáu cánh tay nhấn kia vô tận vân hải, khiến kia không ngừng cuồn cuộn, cấu thành cấm chế. Đây là La Phù chân quân, pháp tướng. Đồng thời, vừa ra tay liền toàn lực vận chuyển, vạn vân chìm nổi huyền quang trận. Muốn đem hung thủ kia triệt để khóa kín tại trong trận, lại chậm rãi truy nã. Có thể nói, vị này chân quân phản ứng cũng không chậm. Mạch suy nghĩ cũng rất chính xác, chỉ là một ngụm vô hình châm xen vào không có giữa, trực tiếp vượt qua trùng điệp mây mù, biến mất vô tung. Kia ba đầu sáu tay pháp tướng không ngừng nhìn quét La Sơn phái tông môn, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng giống giận vang lên. Thấy thế, La Sơn phái mấy đại kim đan chân nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nội tâm đều là sinh ra một cỗ cảm giác mát. có hung đồ lại tiềm nhập hộ tông đại trận, giết đi Bạch Dương chân nhân. Mấu chốt là, lão tổ cũng không từng bắt được hung thủ. Này chẳng phải là nói, đối phương cũng có thể đơn giản tiêu diệt chúng ta. Ta La Sơn phái, khi nào chọc như thế đại địch, lại là mỗi người cảm thấy bất an. Trả lại đối với chiêu kia rước lấy nhục địch nhân Bạch Dương chân nhân sinh ra vài phần chán ghét. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.